Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 452. Able nhíu mày, tuy có hơi không thích những quy tắc lung tung của gã, nhưng ông ta cũng không nhất thiết phải gây thêm chuyện vào lúc này nên đương nhiên gật đầu đồng ý, chỉ là ý cười đã không còn trên mặt từ lâu. Gửi địa chỉ nhận tiền đặt cọc cho tôi. Còn nữa, gửi ảnh và thông tin chi tiết của tên sắp mất đầu kia cho tôi. Sau khi nói xong, đầu bên kia thẳng thừng cúp máy. Able nhíu mày không nói nên lời nhìn điện thoại đã bị ngắt. Không muốn bẩn tay mình, cũng không muốn đối đầu trực diện với Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn nhanh như vậy. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại mới quyết định tìm người ngoài tới xử lý. Không ngờ cuối cùng lại khiến chính mình phải chịu đầy một bụng tức anh ách. Vẫn thật là, có điều chỉ cần có thể được chuyện, ông ta cũng không muốn để ý nhiều chi tiết về hai người họ. Nghĩ xong những chuyện này, ông ta gộp bức ảnh của Giang Húc Đông cùng những thông tin chi tiết rồi gửi vào trong email của đối phương. Tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt. Thời gian trôi qua từng chút một, cho tới khi từng ánh đèn bên ngoài đã tắt, quản gia đã tập hợp những người giỏi. Sau khi dặn dò nhiệm vụ, sắc mặt bình tĩnh đưa mọi người tới nhà họ Tư. Một nhóm mấy chục người cũng coi như hùng mạnh. Thưa ngài, đã phải người tới rồi. Bên hữu thụ toàn bộ cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Sau 12 giờ người của chúng ta sẽ xuất phát. Chắc chắn có thể đưa một người về. Quản gia nói chắc như đinh đóng cột. Suýt nữa còn lập lời thề để Able tin tưởng mình. Còn Able lại không có biểu cảm gì. Sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Óe miệng nhếch lên nhìn thỏi vàng còn lại trên bàn. Kịch hay sắp bắt đầu. Chỉ hy vọng lần này kịch bản phát triển như trong lòng ông ta thôi. Nhìn về nơi xa, Able chỉ thấy tâm trạng đã tốt lên rất nhiều. Phất tay cho quản gia rời đi. Khoanh hai tay dựa vào sofa. Mặt khác, Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn phòng thủ bên trong nhà họ Tư. Còn có một nhóm người mai phục bên ngoài do Trần Bắc dẫn đầu. Thu Hằng thì dẫn theo một nhóm người canh giữ ở trung tâm. Bảo vệ cho hai người Nguyễn Chi Hạ và Nguyễn Minh Tú cái gì cũng biết. Đã lúc này rồi người còn chưa tới. Able chắc chắn đã biết kế hoạch của chúng ta rồi. Chỉ là không biết ông ta luôn án binh bất động rốt cuộc muốn làm cái gì. Nguyễn Kiến Định nhìn bên ngoài im ắng. Trái tim đập rất nhanh. Có hơi hoảng hốt cùng cảm giác không thật. Một tiếng nữa người vẫn chưa tới thì chúng ta rút lui. Tôi cũng thấy có hơi không thật. Luôn cảm thấy đã bỏ sót gì đó. Chưa nói tới Able. Cho dù là một người thủ hạ của Able cũng không thấy. Ở giữa chắc chắn có vấn đề. Trong lòng Tư Mộ Hàn cũng thiếu tự tin. Hay là cậu trở về canh giữ trước. Chỗ này một mình tôi là đủ rồi. Càng đợi ở đây, trong lòng Nguyễn Kiến Định càng buồn bực. Dù sao có một mình anh ta ở đây cũng không vấn đề gì. Nhiều nhất tới lúc đó cũng chỉ bị thương chút ít. Chỉ cần trong nhà tốt thì mọi thứ đều không là gì. Đợi một lúc nữa, sau nửa tiếng tôi sẽ trở về xem. Tư Mộ Hàn luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nói không chừng Able muốn đánh theo ý này. Đợi anh trở về rồi đánh úp bất ngờ. Tới lúc đó ở đây chỉ có một mình Nguyễn Kiến Định canh giữ. E là không giữ được. Vậy cũng được, cậu chuẩn bị chút đi. Đợi lát nữa đưa người đi luôn. Nguyễn Kiến Định hít sâu một hơi. Cố ép bản thân bình tĩnh lại. Vỗ vai Tư Mộ Hàn. Mím môi. Biểu cảm vẫn có hơi khó coi. Tư Mộ Hàn không tiếp lời anh ta. Chỉ gật đầu. Rất khó chịu nhìn thế giới mù mịt bên ngoài. Đang định đứng dậy ở lại. Chưa kịp bước hai bước bên ngoài đột nhiên có tiếng động vang lên. Tuy không lớn lắm. Nhưng hai người vẫn phân biệt được tiếng đánh nhau tay chân đấm đá và tiếng cơ bắp va chạm. Quả nhiên người của Able đã tới. Nguyễn Kiến Định quay đầu liếc nhìn qua Tư Mộ Hàn. Đứng dậy vô thức đi ra ngoài hai bước. Đột nhiên dừng lại khi thấy Tư Mộ Hàn không nhúc nhích. Ra ngoài xem sao. Anh ta siết chặt nắm tay đặt ở bên sườn. Xị mặt. Trông anh ta lúc này càng thêm hung tàn. 10 phút nữa thì ra ngoài. Trần Bắc sẽ giải quyết những người nằm ngoài phạm vi. Chúng ta ra ngoài cũng vô ích. Tư Mộ Hàn từ lâu đã quen với những việc như thế này. Tác Hàn thành thục ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực và thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài. Cách Trương